Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1874, Hàng Lâm. To lớn cánh tay màu đen, giống như theo địa trong vực sâu bò ra ngoài ma quỷ, lại bị kiếm đế một đao cho chém. Nhưng này không có quá nhiều ý nghĩa. Rất nhanh này to lớn cánh tay tiếp tục sinh trưởng, đồng dạng dựa vào cắm ở trong khe cánh tay, điên cuồng mà tạo ra kẽ hở này. Này phá vỡ vũ trụ bích chướng xu thế, đã là không cách nào tránh khỏi, chỉ là tạm thời kéo dài ở dưới thời gian a. Két á, vết nứt bị chống đỡ được càng lúc càng lớn. Rốt cục tại tạo ra một cái không nhỏ khe lúc, vô số hắc hồn yêu từ bên trong nhào lên, toàn bộ là thần tôn cấp khác hắc hồn yêu, như là điên như nhau, từ bên trong chen chúc tới, thấy bọn họ lúc cũng hai mắt tỏa ánh sáng. Càng là không úy kỵ sinh tử địa nhào lên, tiến lên, Lâm Hiên ánh sáng lạnh lóe lên, đại chiến rốt cục bắt đầu, thiên đế môn xòe tay lớn, liền đem khu vực này không gian cho bao phủ ở, vô luận đến bấy nhiêu hắc hồn yêu, đều có thể bị nghiền thành cho tàn. Khủng bố thiên đế lĩnh vực công kích, chính là thần tôn căn bản là không có cách chống lại, nhưng những thứ này hắc hồn yêu đều không sợ chết. Điên cuồng mà từ bên trong lao tới, nhào tới trước sau này, mới vừa vặn nhào lên, liền triệt hóa thành cho tàn, cái gì cũng không còn lại, theo khe càng ngày càng bị mở rộng, rốt cục mở rộng đến không cách nào chữa trị vết nứt lúc. Bên trong to lớn cánh tay hắc hồn yêu, từ bên trong một bả lao tới, thoạt nhìn lớn vô cùng, tự như cùng một phóng đại hơn 1000 lần hắc hồn yêu. Một bà hướng bọn họ bên này nhào trở lại, nhưng ở thiên đế uy năng phía dưới, nhẹ nhõm bị trấn áp nghiền nát, thoạt nhìn là rất thật lớn, trên thực tế bất quá là vô số hắc hồn yêu ngưng tụ mà thành. Về đến vẫn là thiên thần cấp khác ở trên thôi, bị nhẹ nhõm nghiền nát xuống sau khi, lại này tựa như công thành thú hắc hồn yêu, liền triệt chết, bất quá vết nứt đã bị tạo ra, thấy chính là tối như mực lỗ lớn. Thông qua này cái khe to lớn, cũng không thể nhìn thấy bên kia tình huống. Tất lại còn có được nhất tầng hắc vụ bao phủ, tiếp tục cắn nuốt này vũ trụ bích chướng. Vũ trụ bích chướng một khi có vết nứt, sau đó phá hoại lên thì ung dung quá nhiều. Sụp đổ lên tựu như cùng đinh đoạt hồng thủy. Căn bản là ngăn cũng ngăn không được. Hôm nay đã không ai đi lưu ý vũ trụ bích chướng. Này cũng chữa trị không trở lại, chỉ có thể đại chiến một trận. Đúng, một cổ năng lượng màu đen theo trong khe truyền đến, nhanh chóng bao phủ ở một khu vực. Rất nhiều thiên đế phát hiện mình công kích, bị vững vàng ngăn cản ở bên ngoài, không cách nào đẩy về phía trước tiến thêm một bước. Đây là hắc hồn đế lực lượng. Bất tử đế bọn họ biến sắc, lực lượng kinh khủng đúng là đem bọn họ lực lượng cho văng ra. Để cho bọn họ không cách nào tiếp tục đối với kẽ hở này dưới sự công kích đi. Sau đó nhất đạo thân ảnh quen thuộc từ bên trong chậm rãi đi tới. Tướng mạo không có giống hắc hồn yêu khoa trương như vậy. Chính là một rất bình thường tính mệnh. Chính là tương tự với nhân loại. Chắp tay sau đít, từ bên trong chậm rãi đi tới. Mặt mỉm cười, đối mặt nhiều thiên đế. Hình như tất cả đối với nó mà nói. Không có chút nào lưu ý. Thật là đã lâu không gặp. Các ngươi lực lượng đều có chỗ thấy chướng a. Bất quá so với trước kia một nhóm kia, dường như không kém ít. Hắc hồn đế phúng đâm bọn họ một câu, nhưng trên thực tế xác thực như vậy. Bất tử đế bọn họ đều là lão tư cách, nhưng so với ban đầu một nhóm kia đều phải kém cỏi. Thần tộc một nhóm kia thiên đế mới là chân chính mạnh nhất tồn tại, mà bọn họ này một nhóm thật sự là quá kém cỏi. Chỉ có thể nói là phổ thông trình độ. Đều là đình trệ tại ban đầu trong cảnh giới, cũng chẳng khác nào thiên đế sơ kỳ trình độ, so với hắc hồn đế chênh lệch thật sự là quá lớn điểm. Nhưng này không lạ cho bọn họ, trước đây thiên đế là quan sát qua vũ trụ chi thư, lĩnh ngộ phía trên tự nhiên so với bọn hắn phải mạnh hơn một đoạn. Hắc hồn đế chỗ phát ra khí tức, ước chừng đạt đến thiên đế hậu kỳ trình độ, liền tài nghệ này, ai có thể chống lại. Ngừng được kiêu ngạo, vạn cổ thiên đế bá đạo kim mang từ đàng xa xuyên qua tới. Nhất cử xuyên thấu kinh khủng này bích chướng đánh vào hắc hồn đế trên thân, trước mắt mọi người sáng ngời. Vạn cổ thiên đế quả nhiên lợi hại, cổ hành giả lực lượng thế nhưng tại giữa bọn họ số 1 số 2. Phối hợp cổ hành giả huyết mạch chi lực, sức mạnh tuyệt đối là nhất đẳng tồn tại. Ai biết đợi mọi người tập trung nhìn vào, phát hiện hắc hồn đế một bà đánh bay công kích này. Đồng thời khe khẽ vẫy vẫy tay, có chút không thèm để ý nói. Uy lực này cũng không tệ lắm, ít nhất có thể đem ta cho đánh đau điểm. Cùng bị con kiến cắn không sai biệt lắm. Hắc hồn đế cười lạnh một tiếng, nụ cười này âm u mà khủng bố. Đây chính là tới từ địa ngục vực sâu ác ma nụ cười. Vạn cổ thiên đế kinh khủng như vậy công kích, vậy mà đối với hắc hồn đế hiệu quả bình thường. Này hắc hồn đế lực lượng, đã cường đại đến loại trình độ này sao? Không ít thiên đế nhanh chóng lui về phía sau, cũng không có xuất thủ công kích, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Há, các ngươi cho là ta còn như trước vậy, tiến nhập các ngươi không gian vũ trụ, liền sẽ bị hạn chế. Quá ngây thơ. Nói qua hắc hồn đế liền đi ra ngoài bay đi, thoát khỏi bị hãm hại xương mù ăn mòn khu vực, tiến vào bị vũ trụ chi lực bao phủ trong khu vực. Mới vừa tiến vào khu vực này, không ít thiên đế đều oanh kích lên, lực lượng kinh khủng đều oanh trở lại, cả phiến vũ trụ cũng cho rọi sáng. Rầm rầm rầm, vô số bạo tạc tại trên người nó nổ tung, nhưng trên thực tế tạc đến cũng không phải trên người nó, mà là nó thả ra ngoài trên vòng bảo vệ, đều cho ngăn cản đến. Trên vòng bảo vệ cũng bị tạc được mỏng manh, đối mặt nhiều thiên đế, vẫn có chút mệt mỏi, nhưng vẫn là ngăn cản thiên đế công kích, thật không bị áp chế. Bất tử đế bọn họ sắc mặt càng ngày càng khó coi. Dựa theo trước đây tình huống đến xem, lực lượng ít nhất bị áp chế không sai biệt lắm một nửa. Hôm nay cùng trước đó không có gì khu bậc, đừng nói áp chế, ngược lại bọn họ bị áp chế, cảm thấy thế nào? Hắc hồn đế cười nói, này vũ trụ chi lực, đã nhận thức nhất định ta vì làm trong một phần tử, còn muốn áp chế ta. Nếu cũng thừa nhận ta là trong một phần tử, vậy trong này liền thuộc về ta trưởng quan. Còn có các ngươi, cũng muốn thuộc về ta trưởng quan. Công kích nó, kèm theo một trận thanh âm truyền đến. Bất tử đế bọn họ điên cuồng công kích, khủng bố công kích tới lần nữa. Hắc hồn đế nhanh chóng chống lên hộ cháo, nhưng lần này hộ cháo sức mạnh lộ vẻ được có chút không đủ. Rầm rầm rầm. Hắc hồn đế hộ cháo trong nháy mắt liền bị tạc được phá thành mảnh nhỏ. Cả người đều bị tạc bay ra ngoài. Một phần thân thể trực tiếp bị tạc không có. Còn lại chính là nửa người trên thân người mà thôi. Thoạt nhìn vô cùng thê thảm, nhưng nó vẫn là động đậy lên. Vội vàng chính là trốn trong hắc vụ. Vô số hắc hồn yêu bao vây trở lại, trong nháy mắt thôn phệ thân thể hắn. Bất quá theo tới, lại là khủng bố dày đặc công kích. Không có đình chỉ xuống, điên cuồng đánh vào phía trên. Kinh khủng này công kích, tạc được hắc hồn đế tạm thời lùi về, trốn ở trong kẽ hở kia hô lớn. Ta biết là ngươi, không nghĩ tới ngươi còn sống. Ta đương nhiên còn sống, ta đều nói qua, coi như là ngươi chết, ta tự nhiên còn sống. Lâm Hiên theo bên cạnh hiện lên đến, hắn điều khiển vũ trụ chi lực, đối với nó đơn độc tiến hành bài xích áp chế. Tự nhiên đạt đến hiệu quả. Trưởng khống giả cũng không phải loạn kêu. Trưởng khống chính chỗ này một vùng vũ trụ lực. Số từ 1741 convert by. King Killer. Hết chương.